Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153. Diggory phụ tử, Job, Fred, Hạ Nhiên nghiêm nghị nói, được rồi, đều đừng nói, nhanh ăn đồ ăn, ăn xong chúng ta liền xuất phát. Job cùng Fred cũng biết chính mình nói sai lời. Nhưng bọn họ vẫn là không cách nào tha thứ Weasley phu nhân hành vi. Cái kia dù sao cũng là bọn họ toàn bộ mùa hè thành quả. Sinh đôi hai huynh đệ vùi đầu yên lặng mà húp cháo. Không nói lời nào, Weasley phu nhân sắc mặt trắng bệch, mặt sau cũng không theo mở miệng răn dạy. Nói chung, ở Hạ Nhiên đoàn người rời đi căn phòng rách nát thời điểm, bầu không khí đều không phải rất hữu hảo. Weasley phu nhân hôn Weasley tiên sinh má thời điểm, vẫn cứ bản mặt, đôi kia sinh đôi huynh đệ thái độ càng tệ hơn. Bọn họ đem vải bạt ba lô vung ra trên lưng, một câu không lời với mẹ nói liền đi ra ngoài. Gặp lại, chúc các người chơi đến thoải mái. Weasley phu nhân lớn tiếng nói, nàng cuối cùng lại hướng về phía sinh đôi huynh đệ rời đi bóng lưng gọi nói. Biểu hiện khá một chút nhi. Nhưng là hai huynh đệ vừa không quay đầu lại, lại không có lên tiếng đáp lại. Ta buổi trưa phái Bill cùng Charlie lên đường. Weasley phu nhân đối với Weasley tiên sinh nói, Hạ Nhiên, cũng làm phiền ngươi chăm sóc một hồi bọn nhỏ. Nàng nhìn về phía Hạ Nhiên nói rằng, Hạ Nhiên cười nói, không có gì, ta vốn là bọn họ giáo sư. Được rồi, Weasley phu nhân, gặp lại. Chúng ta vậy thì xuất phát. Nói, Hạ Nhiên cùng Weasley tiên sinh, Harry, Ron, Hermione, ghi xuyên qua đen kịt sân, đi ra căn phòng rách nát, đi theo Fred cùng dốc mặt sau xuất phát. Tuy là hạ mặt đầu thu, nhưng rạng sáng không khí như cũ có vẻ có mấy phần lạnh giá. Ánh trăng còn cao cao treo ở trên trời, rơi ra mát mẻ ánh trăng. Harry nghĩ Quidditch World Cup là thế nào tình cảnh đây? Đến tột cùng sẽ có bao nhiêu phù thủy chạy tới? Những kia đi tới trận chung kết Quidditch đội viên lại có thế nào siêu phàm thực lực đây? Weasley tiên sinh, Fremont giáo sư, các ngươi mới vừa nói. Khóa cảng, đó là một loại cái gì đồ vật? Muốn như thế nào sử dụng đây? Harry tò mò hỏi, khóa cảng à? Đó là một loại phi thường không đáng chú ý đồ chơi. Weasley tiên sinh trả lời nói, món đồ này tác dụng chính là ở trong thời gian quy định, đem phù thủy từ một chỗ vận chuyển đến một nơi khác. Nếu cần, thậm chí có thể một lần vận chuyển một nhóm lớn người. Bởi vì Quidditch World Cup duyên cớ, bộ bên trong ở Anh Quốc các nơi đưa lên có chừng hơn 200 khóa cảng. Cách chúng ta gần nhất một cái ngay ở Stonehenge Hill trên đỉnh núi. Mà chúng ta hiện tại chính là muốn đi hướng về nơi đó. Weasley tiên sinh chỉ về đằng trước. Ottery St. Capel thôn căn phòng rách nát ngay ở thôn này ngoại vi mặt sau đứng vững tảng lớn. Bóng mờ, khóa cảng sẽ là một chút đồ vật như thế nào? Cửa gỗ, hang động, vẫn là nói cái khác cái gì? Harry hiếu kỳ hỏi, đa dạng, ra sao đều có, Hạ Nhiên cười khẽ nói, đương nhiên, khóa cảng hàng đầu một điểm, là yêu cầu nên vật phẩm là nhìn qua vật không ra gì. Như vậy Muggle thì sẽ không bởi vì động lòng đem chúng nó nhặt lên đến tùy ý thao túng. Bọn họ sẽ lầm tưởng đây là bị người lung tung vứt bỏ rác rưởi. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã theo hắc ám ẩm ướt đường nhỏ, hướng thôn trang phương hướng đi đến, khắp mọi nơi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy mình cùng với người khác bước chân âm thanh. Làm bọn họ xuyên qua thôn trang thời điểm, sắc trời từ từ sáng một chút, tối tăm bóng đêm dần lùi, chân trời chiêu dương hào quang đã mơ hồ có thể thấy được. Có điều mấy đứa trẻ tay chân tựa hồ cũng đông cứng. Weasley tiên sinh thì lại không dừng xem biểu, xác nhận thời gian, Hạ Nhiên yên lặng mà cất bước, không có người nói chuyện, đặc biệt là ở bò Stothead Hill thời điểm. Đen thùi, dính nhơm nhớp cỏ càng cho mang đến mấy người không phiền toái nhỏ. Một cước đạp lên, thường thường dễ dàng trượt, căn bản không thừa bao nhiêu khí lực đến nói chuyện. Lại đi rồi một trận, mọi người lúc nãy đạp ở đất bằng bên trên. Hermione là cái cuối cùng đi lên đỉnh núi. Nàng một cái tay chăm chú tóm chặt vạt áo. Vù vù, Weasley tiên sinh thở hổn hển miệng lớn khí. Lấy kính mắt xuống dùng trên người cầu y phục lau lau rồi một hồi. Nói rằng, không sai, chúng ta tới rất đúng giờ. Còn có 10 phút, không đến muộn, bỏ qua quy định thời gian. Hiện tại chúng ta liền cần tìm kiếm khóa cảng bay tới chú đối với khóa. Cảng không có tác dụng không sẽ rất lớn, đều là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Đại gia đều đồng thời đến tìm một chút. Hạ Nhiên nói rằng, đại gia tản ra, phân công nhau tìm kiếm. Nhưng là, bọn họ mới vừa tìm không tới 2 phút thời gian, liền nghe được một người gọi âm thanh cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh. Hạ Nhiên biết được người kia là ai, hoặc là nói hai người kia là ai. Nguyên thời không bên trong cũng có thể hiện. Ở chỗ này, Arthur, lại đây, nhi tử, chúng ta tìm tới. Ở trên đỉnh ngọn núi một bên khác, ánh sao lấp lóe bầu trời đêm tôn lên hai cái cao cao bóng người. Amos, Weasley tiên sinh nói, cười nhanh chân đi hướng về cái kia gọi hắn nam nhân. Những người khác đi theo, Weasley tiên sinh cùng một cái mọc ra màu nâu ngắn râu mép mặt đỏ bàng phù thủy nắm tay. Người kia trong một cái tay khác cầm cái đồ vật, như là một con mốc meo ủng cũ. Há, Hạ Nhiên, ngươi cũng ở, mặt đỏ phù thủy nói rằng, lại cùng Hạ Nhiên nắm tay. Hạ Nhiên trước đây từng ở bộ phép thuật công tác gần thời gian 8 năm. Người này cũng gần như là hắn một cái đồng sự, lẫn nhau trong lúc đó tất nhiên là nhận thức. Amos, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào? Hạ Nhiên cười hỏi, Hàn Huyên nói, cũng còn tốt, hết thảy đều tốt. Chính là những kia thần kỳ động vật gần nhất hoạt động nhiều lần chút. Lượng công việc khá lớn. Mặt đỏ bàng phù thủy cười nói. Đến, ta cho các ngươi đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Amos Diggory. Weasley tiên sinh nói rằng, hắn ở bộ phép thuật thần kỳ động vật quản lý khống chế sở công tác. Đây là con trai của hắn Cedric Diggory. Ta nghĩ các ngươi đại gia đều biết nhau chứ. Đều là Hogwarts bạn học, Cedric Diggory, Hogwarts Hufflepuff học sinh, khoảng chừng 17 tuổi, là một người dáng dấp đặc biệt xoáy nam hài. Ở Hogwarts, hắn vẫn là Hufflepuff học viện Quidditch đội bóng đội trưởng kiêm tâm thủ. Năm ngoái còn xuất lĩnh Hufflepuff đánh bại Gryffindor, nguyên thời không bên trong, Cedric vẫn là một năm này Hogwarts dũng sĩ. Tham gia tam cường thi đấu, đồng thời là người thắng sau cùng một trong. Harry đó là bị ngụy trang thành mút đi tiểu Barty Crouch quăng vào chén lửa dùng ma pháp mơ hồ chén. Lửa, dẫn đến chén lửa cho rằng có 4 cái trường học dự thi vì lẽ đó Harry là một cái không tồn tại. Trường học dũng sĩ, mà Cedric mới là Hogwarts chân chính dũng sĩ. Fremont giáo sư, người tốt. Cedric nói, xoay đầu lại nhìn bạn học của hắn nhóm, cười nói, này, các ngươi khỏe, John, Harry, Hermione, Ginny, mỗi người đều đáp một tiếng, này, nhưng Fred cùng Job không có lên tiếng, chỉ là gật gật đầu. Mấy người kia biết, là bởi vì năm ngoái Cedric xuất lĩnh Hufflepuff Quidditch đội bóng đánh bại Gryffindor Quidditch. Đội bóng duyên cớ. Sau đó song phương lại hàn huyên vài câu. Bởi vì Harry duyên cớ, Amos Diggory tiên sinh lại là một hồi lâu kinh ngạc. Harry đối với này đã không cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời vì là con trai của hắn đánh bại Harry Potter mà cảm thấy cực kỳ tự hào. Này khiến Harry còn có Cedric đều hết sức khó xử. Chênh lệch thời gian không bao nhanh đến. Hạ Nhiên mau mau nói rằng, đánh gãy Amos Diggory tiên sinh tự hào lời nói. cũng để những người khác người thoát khỏi này tấm tình cảnh lúng túng. Các ngươi biết chúng ta còn muốn chờ người nào sao? Phụ cận trừ Weasley một nhà, còn có Diggory một nhà bên ngoài, còn có cái khác phù thủy gia đình sao? Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.